bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 106, huynh đệ năm. Góc truyện audio.com. Thật là lợi hại, càn khôn đại Nazi của Nhan Hi bắt đầu chuyển hoán a, Đào Tiểu Vi mắt to vô tội chớp. Chớp, lại chớp, nàng không hiểu lắm ý tứ Nhan Hi muốn nói. Cưới thái tử phi, thị thiếp hơn 30 người, có liên quan gì đến nàng? Nhan Hi thật sâu dừng mắt nhìn nàng, không buông tha bất luận một biểu tình nhỏ nào, như muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì, thật sự là không biết nói cái gì. Đào Tiểu Vi buộc miệng nói, thật là lợi hại nga. Nhan Hi sửng sốt một chút, chợt biểu tình cũng hòa hoãn lại, trong nháy mắt thay đổi khẩu khí, ngữ điệu như thường ngày. Vi Vi, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ rất lợi hại, không có tìm cách gì sao? Người xấu, thái tử thú, cưới, bao nhiêu lão bà, vợ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vì sao ta phải tìm cách đâu? Không phải rất kỳ quái sao? Thái tử cũng không phải là gì của nàng, chỉ bất quá gặp qua hai lần mà thôi, nói cũng chưa từng nói qua một câu. Ánh mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc, vì vậy Nhan Hi liền triệt để vui vẻ lên, băng hàn trong ánh mắt tan đi. Hắn vươn bàn tay to sờ sờ đầu Đào Tiểu Vi, ôn nhu hỏi, ăn no, ngày hôm nay nhìn ngươi ăn rất ít. Mắt đẹp trợn lên, nàng chu miệng, thế nào ăn no, một bụng khí giận, thức ăn không thể đi xuống. Đào Tiểu Vi líu lo nói, nửa người đều đau, ngày hôm qua đi đường thực sự nhiều lắm. Bất quá, người xấu đó là phải trách ngươi. Nhan Hi ngạc nhiên nói, ngươi không thường vận động, mỗi ngày đều chỉ nằm úp sấp ở trong phòng. Ngày hôm qua lại đi hăng hái như vậy, đau nhức là rất bình thường. Làm gì trách ta đâu, ai kêu ngươi đem ta nhốt tại bên trong phủ không cho xuất môn. Ngón tay dùng sức chạc chạc ngực Nhan Hi, Đào Tiểu Vi cuối cùng cũng tìm được cơ phát tiết. Người xấu, hôm nào ngươi tự mình cũng nhốt trong nội viện, 10 năm, nhìn ngươi có hay không hứng thú mỗi ngày cùng một chỗ mà vận động. Tự do a, tự do của nàng a, ai nhốt ngươi. Chỉ cần ngươi xuất môn mang thị vệ bên trong phủ, ngươi liền có thể tự do ra vào. Nhan Hi cũng là kỳ quái, nguyên vốn tưởng rằng Đào Tiểu Vi tính tình trời sinh không màng danh lợi, cho nên mới rất ít đưa ra yêu cầu xuất môn đi dạo. Ngày hôm nay một phen kể khổ, lại phát hiện rốt cuộc không phải như vậy. Đào Tiểu Vi vẫn đang nghĩ Nhan Hi là vô lý cãi chày cãi cối. Lần trước quản gia an bài toàn bộ người hầu trong phủ nghênh tiếp thái tử, lại bởi vì ta cũng ở trong đó, ngươi lại đem thí thí, cái mông, của quản gia đánh cho nở hoa nga. Đây là chuyện mà ai cũng có thể làm chứng. Nhan Hi ngươi lại không thể chối a, cách chương.